Chương 375, chính mình vẽ mặt, đệ thập càng cầu đặt. Trên bầu trời chiến đấu kịch liệt đã duy trì liên tục hơn 10 phút, đây là thu hoạch tế điện bắt đầu tới nay kéo dài thời gian dài nhất, có thế chiến đấu vẫn là không có kết thúc. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn ẻn đa hoặc dân trong trấn hoàn toàn nhìn ngây ngô, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua kịch liệt như vậy chiến đấu. Tế điện ở trên còn lại quyết đấu, bao quát tuổi trẻ một đời cường giả tội chủ cùng tạp lặc la chính mình gã lịt cùng khốc mèo hai cái giáo huấn luyện sư, cùng trận này chiến đấu kịch liệt khi xuất đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Trên bầu trời thỉnh thoảng bộc phát ra nổ kịch liệt, thân ảnh của bọn họ nhanh đến mắt thường hầu như nhìn không thấy, chỉ có không ngừng đàn sen không rõ quang ảnh, tiếng sấm, tiếng nổ vang cũng là bên tai không dứt. Đầy trời kỹ năng, hầu như xuất hiện tại bầu trời các ngõ ngách cường liệt va chạm mỗi một lần trúng kích, đều giống như một bả công thành mục, hung hăng đập lòng của mỗi người. Thật lợi hại, cái kia ngoại lai niên thiếu là ai, dĩ nhiên có thể cùng đà mòn thế lực ngang nhau, nguy thật kịch liệt chiến đấu, cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt khi xuất, chúng ta quyết đấu quả thực giống như là tiểu đà tiểu nháo. Ta xem đều nhiệt huyết sôi trào, dường như phi thượng thiên không gia nhập vào chiến trường của bọn họ. Thôi đi, chỉ ngươi này tiêu chuẩn, không làm được còn không có tham gia bọn họ chiến đấu, đã bị giết lầm. Trấn trên các dũng sĩ vốn là tâm cao khí ngạo chủ, không ai phục ai, nhưng lúc này nhìn bầu trời chiến đấu kịch liệt, đều không thể không thừa nhận mình kém xa tít tắp. Đi Hoa Tiểu nói vong cặt lì tạ mở to con mắt, trong con ngươi tràn đầy bất khả tin tưởng, nàng mang về cậu trai kia, dĩ nhiên là lợi hại như vậy giáo huấn luyện ra, có thể cùng ca ca cân sức ngang tài. Trấn trường đừng mạnh đa lẳng lặng nhìn bầu trời chiến đấu kịch liệt, hắn bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ mũi nhọn, tựa hồ suy tư điều gì, khi thì nghi hoặc cau mày, khi thì lộ ra cảnh giác, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng thở dài lắc đầu. Trên bầu trời, Diệp Manh cùng Đạ Mòn tạm thời kéo dài khoảng cách. Đạ Mòn chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, hơi có chút thở hổn hển, chiến đấu kịch liệt để hắn cảm thấy bề ngoài, trái lại Diệp Manh, cũng là hô hấp đều đặn, tựa như mới vừa kinh qua nóng người. Không nghĩ tới của ngươi xạ là mẹn sở có thể ở lực lượng thượng cùng ta hì dày gần cân sức ngang tài. Trận chiến đấu này ta rất thỏa mãn, nhưng là nên đến kết thúc thời điểm. Đạ Mòn gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt nhộn nhạo nụ cười tự tin. Áo nghĩa. Long nói, tức là tuyệt đối mệnh lệnh, không đảo ngược, bất khả kháng, chỉ cần khuất thân thần phục hỉ dậy gần ẩn ẩn cư cao lâm hạ, ba tấm trong miệng thổ 909 ra huyền ảo tối tâm long ngữ. Đi Hoa Tiểu nói vong cái này long ngữ thuần túy là lấy Đạ Mòn khí chất vương giả cùng hỉ dậy gần long uy tổ hợp mà thành. Kỳ thực căn bản không tính là cái gì cao minh áo nghĩa. Thế nhưng có một chút rất kỳ quái, cái này hì dậy gần phát ra long ngữ, uy áp quả thực cao hơn vậy long hệ tinh linh, nhưng ở Đạ Mòn dưới sự khống chế, cái này long ngữ quyền năng lập tức để cao đến rồi 3 cấp thần tầng thứ, trong đó cánh mơ hồ ẩn chứa long chi pháp tác. Bởi vậy, hắn long nói có thể khiến thần thú trở xuống tồn tại toàn bộ thần phúc ta, mệnh lệnh ngươi chủ động đầu hàng chỉ vào xã La Mẹn Sơ. Đạ Mòn phát ra uy nghiêm mệnh lệnh. Khi dậy gần cũng hướng phía xạ là mẹn sờ giết đảo. Thế nhưng, tình huống gì cũng không còn phát sinh. Diệp Manh chớp con mắt, rõ ràng ngẩn ngơ, sử dụng tốt giống như đang nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt đánh giá Đạ Mòn, vẻ kinh ngạc phảng phất tại nói, ngươi là kẻ ngu si sao ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng. Đạ Mòn ngẩn người, chứng kiến Diệp Manh thần tình phía sau trên mặt khó nén vẻ lúng túng. Cái này Long nói làm sao vậy mất hiệu lực hắn chỉ vào xạ là mẹn sợ lần thứ 2 mệnh lệnh, ta, mệnh lệnh người, lập tức đầu hàng hì dậy gần lần thứ 2 giết gạo, lần này tiếng huyết gió càng thêm trầm thấp uy. Nghiêm. Đi Hoa Tiểu nói vong thế nhưng, xạ là mẹn sợ vẫn như cũ đứng sừng sững bất động, không có nửa phần đầu hàng ý tứ, còn lật cái thật to bạch nhãn, tràn đầy hèn mọn. Đạ Mòn rung động trong lòng cực kỳ. Hắn Long nói làm sao mất hiệu lực không thể nào lẽ nào Diệp Mánh dơ cho gì ta nói, Đạ Mòn tiên sinh, ngươi còn đánh nữa không không đánh lời nói hãy nhanh lên một chút nhận thua đi, đừng như hải tử giống nhau xấu lắm, chỉ vào người của ta xạ là mẹn sợ khiến nó đầu hàng làm gì, ngươi khiến nó đầu hàng nó liền đầu hàng. Diệp Mánh không hiểu nhìn Đạ Mòn, như thế không nể mặt lời nói kém chút để Đạ Mòn thổ huyết. Giống như hài tử giống nhau xấu lắm đối phương đem hắn Long nói trở thành hài tử cố tình gây sự, điều này làm cho Đạ Mòn biết vậy nên bộ mặt hoàn toàn biến mất, nhưng sự thực như vậy, hai lần Long nói mệnh lệnh, đối phương xạ là mẹn sở vẫn đang thờ ơ, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, còn nhân tính hóa mắt trợn trắng, đây là trần chuồng khinh bỉ A Long nói đối với nó vô hiệu. A Đà mòn mặt mo đỏ bừng, hận không thể tại chỗ rời đi. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, đại đa số người không biết Đà mòn Long nói, cho rằng lúc trước Đà mòn có thể một câu nói lệnh tội chủ gã lịt đình chỉ tự bạo, là bởi vì hắn bẩm sinh vương oai nghiêm. Lúc này bọn họ thấy tình cảnh là, Đà mòn chỉ vào xạ là mẹn sở khiến nó đầu hàng, nhưng xạ là mẹn sơ bỏ rơi cũng không bỏ rơi, Đà mòn không phục. Lần thứ hai mệnh lệnh xạ là mẹn sơ lập tức đầu hàng, đổi lấy xạ là mẹn sơ một cái liếc mắt, cái này cũng quá giống tiểu hài tử cố tình gây sự, tựa như tiểu hài tử chữ đoạt đồ chơi, ta để cho ngươi cho ta, ngươi phải cho ta. Mọi người trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm thấy thẹn, đây là có thể gây cho bọn họ hy vọng vương sao, thật là mất mặt. Xạ là mẹn sơ hai cái trong lỗ mũi hết giận, làm như đối với hỉ dậy gần rất khinh thường, cánh rung lên. Nhất chiêu Long Vĩ trực tiếp lắc tại hỉ dậy gần sườn eo, đưa nó hung hăng rút đi ra ngoài. Đạ mòn còn đang chấn động kinh Long nói tại sao lại mất đi hiệu lực, đâu ngờ tới xạ là mẹn sở đánh lén, dĩ nhiên từ trên người hỉ dậy gần té xuống. Liên cái này ô Long, đạ mòn thua quyết đấu. Hiện trường vẫn một mảnh vắng vẻ, tựa hồ cũng không dám tin tưởng bọn họ mạnh nhất dũng sĩ đạ mòn vậy mà lại đâu, hơn nữa thua như vậy mất mặt. Muốn hình dung. Chính là tiểu hài tử cố tình gây sự muốn trong tay đại nhân yên, kết quả đại nhân càng hỏa, một bạt thai đưa hắn tắt bay, mặt mũi này đánh, chính hắn đều hận không thể tắt mình một bạt thai. Đạ mòn cảm thấy hôm nay đã đủ mất mặt, không nghĩ tới Long nói đối với Diệp Mánh vô hiệu, xem ra tiểu tử này trên người tuyệt đối giấu giếm bí mật gì, xạ lạ mẹn sở phải là hắn mạnh nhất tinh linh, xem ra bất năng đối với hắn dùng tới não cân. Ở khách khí nói mấy câu về sau. Đạ mòn lập tức rời đi, ở đây hắn là ngây ngô không được, lại ở lại xuống phía dưới, phỏng trừng ra giày nữa cũng sẽ hòa tan. Cuối cùng, làm cho này giới thu hoạch tế điển duy nhất dũng sĩ, Diệp Mánh đưa ra ý kiến của mình, đó chính là cùng Tù Cổ lai một hồi vũ đạo. Tù Cổ đương nhiên là thật cao hứng đáp ứng rồi, chỉ có Diệp Mánh mới có đáng giá chính mình vì hắn vũ đạo. Mặc dù Diệp Mánh khiêu vũ thực sự rất dở, lạ đến đi nhất cơ bản giao thác vũ bộ lúc hai chân đô hội thắt. Có đôi khi còn đạp phải Tù Cổ chân của, hai người đồng thời đấu vật, ra khỏi rất nhiều làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá Tù Cổ không thèm để ý, chỉ cần bạn nhảy là hắn, dù cho ra lại làm trò cười cho thiên hạ cũng không thể gọi là. Của ngươi bạn nhảy chỉ có thể là ta có thể không phải cho phép cái kia xú nam nhân lai đụng tay của ngươi. Thu hoạch tế điển hoàn mỹ kết thúc, bầu trời nở rộ rực rỡ khói lửa, Diệp Mánh lôi kéo Tù Cổ tay của nói. Sáng lạng khói lửa đem Tù Cổ tuyệt đẹp gò má thổi phồng khác quyến rũ, nàng đỏ mặt nói rằng, đó là hôm nay 10 trường kết thúc, chúng ta ngày mai tiếp tục 10 trường, cho nên tới điểm hoa tươi đánh giá, có lẽ vẽ tháng gì gì đó chứ, ngày mai nội dung đặc sắc hơn.